Truyền kỳ chiến thần, chương 2565. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2565, nhưng mà tôi nhắc nhở các vị, nếu bây giờ khai chiến thì tổn thất của nhà họ Diệp sẽ không chỉ có thành Nam Khỏa đâu. Nói xong, Trần Minh phất tay áo, kiêu ngạo rời đi. Trần Minh vừa đưa người đi, phòng nghị sự đột nhiên vang lên một âm thanh giận dữ. Khai chiến thì khai chiến, chỉ sợ cậu không thắng thôi. Trần Minh này ăn nói thật là hàm hồ, làm gì có khế ước nào. Đến cả dấu ấn cũng không có, rõ ràng là đang tống tiền chúng ta mà. Tên khốn này, trước kia nhà họ Diệp ta lớn mạnh thì cậu A cư xử nhẹ nhàng như một con mèo, bây giờ biết được nhà họ Diệp xảy ra chuyện là lật mặt ngay. Diệp Thành vô cùng phẫn nộ nói. Tân Trạm ngồi sang một bên, cũng không nói gì, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu nhà họ Diệp cứ mãi tranh cãi như vậy, tự nhiên sẽ không có được một kết quả cuối cùng. Đương nhiên là phải trút bỏ cơn giận, nhưng cuối cùng, chúng ta phải quay lại tìm cách để giải quyết. Được rồi, nói những thứ này đều vô dụng, chúng ta hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nghe xong một lúc lâu, cụ Diệp hít một hơi thật sâu rồi ngắt lời mọi người. Ba, sợ cái gì? Khai chiến thì khai chiến, nhà họ Diệp chúng A cũng không phải chưa từng chiến đấu bao giờ, hơn nữa ba đã tu luyện được độ kiếp cảnh, còn nhà họ Trần thì không? Diệp Long Xuyên khe khẽ nói. Thất con quên rồi sao, dựa theo thỏa thuận giữa nhà họ Diệp chúng ta và thất hồn Minh Tông, lão phu không thể xuất chiêu được, nếu không Minh Tông cũng sẽ phải độ kiếp cảnh đến đây. Diệp Phi Long lắc đầu, đây là rắc rối lớn nhất đối với nhà họ Diệp. Mặc dù cụ Diệp đang vượt qua vương quốc đại nạn, nhưng nhà họ Trần đã nhờ Minh Tông làm hậu thuẫn và bắt hai bên phải lập lời thề, sau đó cuộc chiến sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi của hợp thể cảnh, nếu không thì Minh Tông cũng sẽ hành động. Nhưng cụ Diệp vừa mới hồi phục, nếu thực hiện độ kiếp cảnh thì hiển nhiên nhà họ Diệp còn phải chịu đựng tổn thất nhiều hơn. Chỉ so với hợp thể cảnh, nhà họ Trần tổng cộng có 3 hợp thể cảnh đỉnh cao, mà nhà họ Diệp chúng ta tính ra cũng chỉ có một mình đại ca, các tu sĩ hợp thể cảnh có nhiều thương vong hơn. Trận này quyết đấu, nhà họ Diệp chúng ta đến cái thành này cũng sẽ mất đi. Ngũ trưởng lão tính toán thực lực của cả hai bên, bầu không khí hiện trường trong đột nhiên im lặng trong giây lát. Nội bộ nhà họ Diệp hỗn loạn, đỉnh cao hợp thể cảnh đã rơi xuống vị trí thứ hai, thương vong nghiêm trọng nhất chính là sức chiến đấu trung cấp. Lời kêu gọi của Diệp Trảm Long không hề kém, các tu sĩ hợp thể cảnh đến cảnh thần phó phân của nhà họ Diệp hầu như đã gần chết đi một nửa. Mặc dù bây giờ nhà họ Diệp đoàn kết nhưng sức mạnh là thứ quyết định tất cả, dù là đỉnh cao hay trung cấp đều không bằng nhà họ Trần. Không thể sử dụng độ kiếp cảnh, mà hợp thể cảnh và cảnh thần phó phân lại không tốt bằng. Bây giờ ba không thể ra tay được, sức chiến đấu của chúng ta không bằng bọn họ, trung cấp cũng kém, như thế có thể chịu nổi sao? Diệp Long Xuyên tức giận nói, thả phá ngọc còn hơn hòa, ba không tin nhà họ Trần thật sự dám làm càn, hai nhà cùng chết thì sẽ trở thành chuyện lớn, hai mắt Diệp Long Xuyên trở nên đỏ ngầu. Một bản văn tự không có căn cứ, đã nuốt trọn một tòa thành của nhà họ Diệp, nếu như họ nhận ra nó, mẹ nó thật sự sẽ vô cùng âm ức. Ngớ ngẩn, Diệp Phi Long cao mày nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nội bộ nhà họ Diệp chúng ta đang vô cùng hỗn loạn, tất cả thế lực đều có thể thấy rõ ràng, ba cho rằng sẽ chỉ có nhà họ Trần là người duy nhất sẽ nhúng tay vào sao. Ba tòa thành của nhà họ Trần đột nhiên tăng thêm một hòa, cái tên đó cũng không thể giữ nổi, hoặc là thất hồn Minh Tông phải can thiệp hoặc là liên kết với các môn phái gia tộc khác. Cách chương.